Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, con quạ. Lâm Bạch mang theo Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên toàn lực mau chóng bay đi. Lúc này, Lâm Bạch ý vị thâm trường nói ra, mặt khác, ta cũng cứu không được nhiều người như vậy. Ta có thể thừa dịp loạn đưa ngươi cùng Lý Phú Quý cứu. Đây cũng là thiên đại tạo hóa. Ta nếu là muốn mang theo Lý Triều Vân cùng mặt khác mấy người cùng rời đi, đó là tuyệt đối không thể nào. Ngươi cho rằng thiên đao bộ lạc mấy vạn võ giả đều là đớp cớt. Nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn một nhóm có 9 người. Lâm Bạch quả quyết không có khả năng mang theo 9 người cùng một chỗ đào tẩu. Như thế mục tiêu quá lớn. Không bao lâu liền sẽ bị thiên đao bộ lạc võ giả đuổi kịp. Lý Phú Quý lấy lại tinh thần hỏi. Chúng ta muốn đi nơi nào? Lâm Bạch nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Tự nhiên là muốn về Lý gia. Đúng rồi. Chuyện này cũng hẳn là thông báo một chút Lý Bất Tranh. Ta mặc dù cứu không được Lý Triều Vân bọn hắn. Thế nhưng là Lý Bất Tranh có lẽ có biện pháp. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Lý Bất Tiên ngạc nhiên nói ra. Ca ca ta truyền âm lệnh bài. Lâm Bạch nói ra. Đây là ta đi vào Côn Khư thời điểm. Ca ca ngươi cho ta. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới. Lâm Bạch ấn mở truyền âm lệnh bài. Còn không đợi Lâm Bạch nói chuyện. Lệnh bài một phía khác liền truyền đến Lý Bất Tranh bất đắc dĩ thanh âm. Lâm huynh. Ta bây giờ thế nhưng là bể đầu sứt chán. Nếu là ngươi không có chuyện trọng yếu. Xin mời không cần tại tới quấy rầy ta. Lâm Bạch nghe chút lúc này cũng minh bạch. Tiến về Long Sơn trợ giúp mấy ngàn vị Lý gia chiến thần doanh cường giả toàn bộ bị thiên đao bộ lạc. Giết chết. Chuyện này tất nhiên sẽ để Lý gia cao tầng chấn động. Thân là thiếu gia chủ Lý Bất Tranh. Tự nhiên áp lực to lớn. Lâm Bạch cười nói. Long Sơn sự tình. Ta đã biết, Lý Bất Tranh sững sờ. Hỏi, ngươi biết Long Sơn sự tình? Làm sao ngươi biết, Lý gia chiến thần doanh bị tàn sát sự tình? Vẻn vẹn chỉ có Lý gia cao tầng biết. Bây giờ liền Lý gia chi thứ đệ tử cũng không biết. Bao quát Lý Đạo Duyên đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Bất Tranh rất ngạc nhiên. Lâm Bạch chẳng lẽ lại có biết trước năng lực? Lâm Bạch nói. Ta vừa mới mang theo muội muội của ngươi cùng Lý Phú Quý từ bên trong ngọn Long Sơn giết ra đến. Ngươi nói ta có biết hay không? Lý Bất Tranh kinh ngạc nói. Ngươi tại Long Sơn. Long Sơn tình huống thế nào? Còn không có Lý gia võ giả còn sống. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Bất Tiên cùng Lý Phú Quý làm sao sẽ ở Long Sơn? Các nàng lại lén đi ra ngoài rồi. Lý Bất Tranh đều không có suy tư. Lập tức liền đoán được Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý là vụng trộm chạy ra Lý gia. Lâm Bạch cười nói. Đúng vậy a. Lý Bất Tranh giận dữ hét. Bọn hắn có biết hay không bây giờ Lý gia chính là thời buổi rối loạn. Bấp bênh. Ta cùng cha. Hay là trưởng lão các chư vị trưởng lão. Nhiều lần lệnh cưỡng chế bọn hắn không cho phép rời đi Côn Khư. Bọn hắn làm sao? Chấm ngoặc kép. Làm sao? Như vậy không biết sống chết. Lý Bất Tranh cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch nghe được. Lý Bất Tranh là thật tức giận. Nghe thấy Lý Bất Tranh tiếng giống giận dữ âm. Lâm Bạch sắc mặt bình thản. Ngược lại là Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý hai người đều như là hai cái làm sai sự tình tiểu hài tử. Đồng dạng, ủy khuất đến cực hạn. Cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Nhất là Lý Bất Tiên. Nàng cảm giác mình cho ca ca cùng Lý gia thêm phiền phức. Rất cảm thấy tự trách. Cúi đầu thời điểm, trong miệng không ngừng nức nở. Trong mắt nước mắt chảy ròng. Bất Tiên đâu? Nàng thế nào? Còn tốt chứ? Lý Bất Tranh lắng lại một cái lửa giận trong lòng. Giờ phút này, Lý Bất Tiên ngẩng đầu lên. Cô nén nước mắt nói ra. Ca ca, ta rất tốt. Là Lâm Bạch đã cứu ta. Thế nhưng là ca ca. Lý Triều Vân bọn hắn đều bị người của thiên đao bộ lạc bắt đi. Chúng ta cứu không được bọn hắn. Lý Bất Tranh nghe thấy Lý Bất Tiên thanh âm. Lúc này nghiêm nghị nói ra. Bất Tiên, đừng đi quản lý Triều Vân bọn hắn. Các ngươi hiện tại lập tức trở về Lý gia đến. Trên đường, các ngươi nhất định phải nghe Lâm Bạch. Biết không? Lý Bất Tranh nói ra. Ta đã biết, ca ca. Lý Bất Tiên trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa. Chảy dòng xuống, Lý Bất Tranh nghe thấy muội muội nức nở thanh âm. Trong lòng hay là mềm nhũn. Ôn nhu nói, tốt, Bất Tiên, đừng khóc, có ca ca tại, ai cũng không làm gì được ngươi. Lâm Bạch, Lý Bất Tranh hô. Lâm Bạch hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Lý Bất Tranh nói ra, ta lập tức điều động Thiên Long Đường võ giả đi Long Sơn cứu các ngươi. Các ngươi hiện tại lập tức hướng về Lý gia phương hướng mà đến. Nếu là ở trên đường có thể cùng Thiên Long Đường võ giả chạm mặt, vậy liền tốt nhất. Mặt khác Lâm Bạch, ta cái kia muội muội, tuổi nhỏ vô tri, dọc theo con đường này, còn muốn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ngươi yên tâm, ân tình này, coi như Bất Tiên không nhớ, ta Lý Bất Tranh nhớ kỹ. Hôm nay tri ân, ngày sau ta Lý Bất Tranh nhất định gấp 10 lần báo đáp. Lý Bất Tranh ngôn từ đặc biệt ngưng trọng, nói với Lâm Bạch, giờ phút này Lâm Bạch nhìn xem truyền âm lệnh bài, thần sắc đặc biệt lạnh nhạt, thế mà chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Không có nghe thấy Lâm Bạch đáp lại, Lý Bất Tranh lại hô, Lâm huynh. Lâm Bạch giờ phút này khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói ra, Lý huynh, Lý gia muốn thế nào báo ân? Chuyện này có thể sau này hãy nói, chúng ta có phiền toái. Chấm ngoặc kép. Lý Bất Tranh nghe chút, lúc này cảm thấy không tốt, hỏi, phiền toái gì? Ngay tại Lâm Bạch dùng truyền âm lệnh bài cùng Lý Bất Tranh bắt được liên lạc thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một tia sát ý du chuyển tại bốn phía. Cái này một cỗ sát ý rất nhạt, giống như là không tồn tại, nhưng là tu luyện sát lục ý cảnh Lâm Bạch. Đối với cái này trong thiên địa bất luận cái gì một cỗ sát ý, đều cảm giác được đặc biệt rõ ràng. Lâm Bạch tản ra sát lục ý cảnh, lập tức tìm được cái này một cỗ sát ý nơi phát ra. Lâm Bạch tầm mắt xa xa nhìn lại, nhìn thấy phía trước trong núi rừng, trông thấy một viên chết héo trên cây, đứng đấy một cái đen kịt con quạ. Cái này một con quạ, hai mắt linh động, tựa như người sống đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn một cái, kiếm mang đột nhiên xông ra hư không, đem cái này một con quạ chém thành hai nửa. Cạc cạc cạc. Làm Lâm Bạch giết cái này một con quạ thời điểm, trong rừng đột nhiên một mảnh tiếng quái khiếu âm vang lên. Từng cái con quạ màu đen bay lên giữa không trung, số lượng rất nhiều, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ thương khung đại địa phía trên đều con quạ bay loạn bóng dáng. Con quạ, chấm ngoặc kép. Lý Phú Quý kinh ngạc nhìn bầu trời con quạ bầy, thần sắc có chút kinh hãi. Thật nhiều con quạ, chấm ngoặc kép. Lý Bất Tiên cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Giờ phút này Lâm Bạch buông ra Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý, rút ra yêu kiếm, nhìn về phía trước, tầm mắt như là ức vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh. Cẩn thận, hắn đến rồi. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, ai đến rồi? Hắn. Lâm Bạch nhìn về phía trước con quạ bầy bên trong, một cái tóc dài xõa vai thanh niên áo đen, tựa như như quỷ mị xuất hiện tại con quạ bầy bên trong. Một đôi sắc bén đồng tử, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên. Ánh mắt này, liền tựa như là trông thấy con mồi ác lang. Lâm Bạch hỏi, những này con quạ, là ngươi mang tới? Đứng tại con quạ bầy bên trong nam tử áo đen, không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này truyền âm trên lệnh bài truyền đến Lý Bất Tranh thanh âm. Con quạ, cái gì con quạ? Không tốt, Lâm huynh, mau dẫn lấy Bất Tiên rời đi nơi đó. Cái kia con quạ không phải là các ngươi có thể đối phó. Hắn chính là Thiên Đao bộ lạc bên trong Huyết Đao Đường thành viên. Chính là một vị tử nghịch cảnh cường giả. Đã từng Lý gia đông đảo tử nghịch cảnh cường giả đều chết tại hắn con quạ trong tay. Chấm ngoặc kép. Đi mau, Lý Bất Tranh tại truyền âm lệnh bài bên trong, khàn giọng kiệt lực quát. Lâm Bạch nghe chút, nguyên bản đang muốn thu hồi truyền âm lệnh bài, mang theo Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý rời đi. Nhưng tại giây phút này, cái kia đứng tại con quạ bầy bên trong nam tử áo đen, nhìn thoáng qua Lâm Bạch trong tay truyền âm lệnh bài, nhàn nhạt nói một câu. Ồn ào, cái này một cái chớp mắt, một con quạ đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Nó không có công kích Lâm Bạch, ngược lại là tha đi Lâm Bạch truyền âm lệnh bài. Nguyên bản Lâm Bạch muốn cướp về, thế nhưng là cái kia con quạ tốc độ cực nhanh, quay người lại, liền biến mất ở cái kia đếm không hết con quạ bầy bên trong. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt lạnh xuống. Hắn biết, gặp gỡ cường địch, PS, quán nét ngồi đầy, ta thật tịch mịch, quán nét quá nhiều người. Đế kiếm đứng trong gió rét chờ thật lâu, mới đợi đến một cái anh em dập máy. Thật có lỗi, tới chậm, hai canh đưa lên, đế kiếm phải đi về. Không quay lại đi, liền không có xe, cha mẹ gọi điện thoại đến thổi mấy lần, hỏi làm sao vẫn chưa về nhà. Trời đã tối rồi, ngày mai gặp, thương các ngươi, bạch bạch bạch, hết chương.